Nhưng Sử Tông Chủ cởi mở trong tiếng cười, nhiều ít có chút miễn cưỡng. Nếu Sử Tông Chủ chuẩn bị tiệc rượu đi thôi, bản sứ cùng Lý Dật các hạ tại Thiên Khu Tông đi dạo. Âu Dương Tĩnh Miễn nói ra, cũng không để ý đám người Sử Tông Chủ phản ứng gì, khom người, mang theo Lý Dật trực tiếp đi ra khỏi phòng tiếp khách. Sử Tông Chủ cũng là thức thời không có phái người cùng đi. Hôm nay tại Thiên Khu Tông, Lý Dật cũng không xa lạ gì, nhưng so với Âu Dương Tĩnh Miễn, tựa hồ cũng không cùng một cấp bậc. Âu Dương Tĩnh Miễn mang theo Lý Dật đi lòng vòng lung tung, sau đó liền trực hướng ngọn núi có khắc hai chữ màu đỏ cấm địa đi đến. Lý Dật biết rõ tại sao Song Kiếm Môn lại phải làm cho Thiên Khu Tông phái ra nhân thủ không? Ừ, Lý Dật ngược lại ngẩn người, không hiểu nói, không phải nói cùng với Thái Dương gia tộc khai chiến sao? Cái này chỉ là một cái cớ. Âu Dương Tĩnh Miễn vừa đi vừa nói, ngươi cùng Thiên Khu Tông thế như nước lửa, ta cũng nhìn ra, Thiên Khu Tông mặt ngoài tuy nói không truy cứu ngươi tự tiện xông vào cấm địa nữa, nhưng, ha ha, coi như là Thiên Khu Tông thật sự không truy cứu, chỉ sợ ngươi cũng không để bọn họ yên. Kỳ thật, Song Kiếm Môn môn chủ lần này yêu cầu Thiên Khu Tông phái ra nhân thủ là có thâm ý khác. Lý Dật không biết Âu Dương Tĩnh Miễn nói với mình cơ mật này rốt cuộc là có ý gì. Theo lý thuyết, coi như là muốn lôi kéo mình, cũng không có thể nói cơ mật bổn môn nói thẳng ra như vậy. Lúc này hắn có trăm ngàn ý niệm trong đầu hiện lên, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, nói, Âu Dương môn chủ mưu tính sâu xa, tại hạ thật sự không cách nào phỏng đoán. Kỳ thật, Song Kiếm Môn uy hiếp lớn nhất, cũng không phải Thái Dương gia tộc, cùng bọn họ tranh đấu, nhiều nhất là phân chia đất bàn. Song Kiếm Môn có mối uy hiếp lớn nhất chính là bốn phân tông của Thất Tinh Tông lưu lại, mà bốn phân tông sở dĩ có thể trở thành uy hiếp, thì chính là bí mật này. Trước mặt bọn họ, đó là cấm địa. Cho nên, Âu Dương môn chủ lần này tính toán triệt để giải quyết cái uy hiếp này. Âu Dương huynh, để Thiên Khu Tông phái ra nhân thủ, chỉ là kế điệu hổ ly sơn. Không sai, ý đồ của môn chủ lúc này muốn cho tinh nhuệ của Thiên Khu Tông phái ra hết, sau đó điều đi phía đông xung đột với Thái Dương gia tộc, làm hao tổn thực lực của hai bên. Kế hoạch thật độc, Lý Dật trong nội tâm không khỏi thầm giật mình. Xem ra, nhân loại thần chi lĩnh vực, chẳng những thực lực càng mạnh, đấu tranh cũng càng kịch liệt. Âu Dương môn chủ, tốt nhất vĩnh viễn không nên cùng hắn liên hệ. Âu Dương môn chủ quả nhiên là anh minh cơ trí. Bất quá, Thiên Khu Tông cấm địa cơ mật, chỉ sợ cũng không phải phá giải tốt như vậy. Nếu là dễ dàng, Thiên Khu Tông chỉ sợ sớm đã phá giải rồi. Âu Dương Tĩnh Miễn cười không đáp, dò xét trăm mét bên ngoài cấm địa, cảm thán nói, môn chủ lão nhân gia, nói như thế nào đây, ngươi nói hán anh minh cơ trí không tồi, nhưng kỳ thật, ngươi muốn nói hán âm hiểm. Ha ha, Lý Dật, ngươi thật đúng là không biết môn chủ chúng ta, nếu ngươi tán dương hán anh minh cơ trí, vậy ngươi sẽ phải cẩn thận rồi. Ngược lại nói thẳng âm hiểm, môn chủ đại nhân còn cho rằng ngươi thẳng thắn, sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhớ kỹ, tại trước mặt Song Kiếm Môn môn chủ, không cần phải đùa giỡn hoa gì dạng, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, nếu không, cũng sẽ không có cái kết quả gì tốt. Cái lời nói này xem như Âu Dương Tĩnh Miễn cảnh cáo hoặc thiện ý nhắc nhở, Lý Dật gật đầu cảm ơn, âm thầm nhớ kỹ trong lòng, bởi vì chiếu theo tình thế phát triển, tựa hồ cùng môn chủ Song Kiếm Môn có quan hệ. Lúc này hai người cùng tiếp cận cấm địa, đã sớm đưa tới thủ vệ cấm địa chú ý, những thấy Lý Dật cùng Âu Dương Tĩnh Miễn nhàn nhã đi tới, cũng không dám lên trước gặng hỏi, chỉ là cảnh giác nhìn nhất cử nhất động của hai người. Hai người lại cũng không có cử động, chỉ là tại bên ngoài cấm địa hàn huyên. Lý Dật cũng muốn vào bí đạo cấm địa thăm dò xem Lý Na tình huống như thế nào. Mặc dù có Long Sủng Tạp Tạp cùng Xà Ma Tiểu Tuyết chiếu cố, nhưng dù sao nhiều ngày như vậy, khó bảo toàn không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. May mà ngày đó hắn và Lục Chỉ Đảo Tiên tạo thành một đống đất, cho nên không có bị Thiên Khu Tông đi vào thăm dò. Nghĩ đến cấm địa uy nghiêm, Thiên Khu Tông tông chủ cũng không có để cho người đi vào tìm hiểu những điểm huyền bí. Nhưng lúc này Lý Dật mừng thầm, bỗng nhiên có một cổ khí tức quen thuộc từ dưới đống đất truyền ra. Ngay sau đó,

chỉ còn lại có Âu Dương Tĩnh Miễn, Lý Dật, Tạp Tạp, Tiểu Tuyết cùng hai bệnh nhân mà thôi. Đấu thần kết giới. Một đấu tôn cường giả mà cảnh giới chưa ổn định có thể bố kết đấu thần kết giới. Ngay cả Lý Dật cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Âu Dương huynh, tại sao phải giấu giếm thực lực của mình? Ngươi là một đấu thần. Nhìn thấy Âu Dương Tĩnh Miễn trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Nếu như ta thật sự là đấu thần cường giả vậy cũng tốt. Đấu thần kết giới như vậy cũng là giả. Lý Dật lão đệ, ngươi cả điểm này cũng không nghĩ ra sao? Không phải đấu thần kết giới, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây chính là bảng môn tà đạo. Âu Dương Tĩnh Miễn cười nói, đây chỉ là một cái phù giới, là ta chế tác đấu thần giới phù biến ảo ra. Ngươi nói nó là kết giới cũng chưa hẳn không thể, chỉ là ta không thể điều khiển được nó. Lý Dật nghe được càng không hiểu ra sao, vẻ mặt mê man. Cái này là bảng môn tà đạo của ngươi. Bất quá cái này không trọng yếu, ta muốn biết chính là sự tông chủ bọn họ ở nơi nào. Bọn họ tự nhiên cũng ở tại trong kết giới này, nhưng cách chúng ta còn rất xa. Kết giới này có chừng phương viên trăm dặm, ta có thể khống chế, chỉ là làm cho bọn họ xuất hiện cách xa chúng ta một hạn độ nhất định mà thôi. Nói như vậy, nguy cơ còn chưa giải trừ. Trăm dặm phương viên đối với người thường mà nói có lẽ không tính gần, nhưng đối với Thiên Khu Tông tông chủ, trưởng lão như vậy mà nói, cũng bất quá hơn vài phút mà thôi. Cái này so với chuyện tống trận hơn nhiều, ít nhất chúng ta có thể trong này an toàn. Bất quá, cái phủ giới này chỉ có thể chi trì 3 ngày. 3 ngày sau đó năng lượng hao hết sẽ tự hành giải trừ. Sau đó một lần nữa trở lại trong cấm địa. Không sai, vậy có cái dám có à? Lý Dật không khỏi chửi đồng lên, ngữ khí cũng trở nên không khách khí. Trong này cùng sự tông chủ trốn 3 ngày, cho dù may mắn trong 3 ngày không bị bọn họ phát hiện, 3 ngày sau đó thì làm sao? Có lẽ Song Kiếm Môn thấy ta thật lâu chưa về, lại phái người đến điều tra. Nói như vậy, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Âu Dương Tĩnh Miễn yếu ớt nói. Hy vọng ký thác vào chuyện tình hư vô mờ mịt, đây không phải là tác phong của Lý Dật, nhưng hiện tại ngoại trừ cùng Thiên Khu Tông tông chủ chơi trò trốn tìm, tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Lý Dật lập tức hành động, an trí Lý Na cùng sư muội của Lục Chỉ Đảo Tiên ở trên lưng Tạp Tạp, sau đó bắt đầu nói, chúng ta đầu tiên phải tìm được biên giới kết giới này, sau đó một mực dọc theo biên giới di động. Như vậy có thể tận lực giảm bớt cùng Thiên Khu Tông chạm mặt. Tiểu Tuyết ngươi ở phía trước dò đường, bảo trì tầm mắt có thể. Âu Dương huynh, ngươi cản phía sau, đồng dạng ở trong tầm mắt. Về phần Lý Dật, tự nhiên là bảo vệ hai cái bệnh nhân trên lưng Tạp Tạp rồi. Đối với Lý Dật an bài, Âu Dương Tĩnh Miễn không có ý kiến. Tiểu Tuyết lại có vẻ mặt mất hứng, lẩm bẩm nói, đây cũng không phải là ý kiến hay. Lý Dật ngươi nghĩ đi, Thiên Khu Tông nếu như biết rõ loại tình huống này, bọn họ muốn tìm chúng ta, họ chọn lựa biện pháp gì? Tức là chia nhau hành động, tận lực mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đúng vậy, nếu bọn họ tách ra, tuy phạm vi tìm kiếm lớn ra, nhưng lực lượng cũng suy yếu. Cho nên, ý của ta là, chúng ta không bằng một chỗ đợi thỏ, tới một tiêu diệt một, đem bọn họ toàn bộ xử lý sao? Tiểu thư của ta, ngươi nói tuy là đúng vậy, đối phó đám trưởng lão cũng có thể làm như vậy. Nhưng, vạn nhất chúng ta đụng phải sự tông chủ, hắn là đấu thần cường giả, ngươi có nắm chắc cùng một cái đấu thần cường giả chiến đấu sao? Không có, Tiểu Tuyết nhún vai, đi nhanh về phía trước. Loại tình huống này, Lý Dật cũng lần đầu tiên gặp được, cho nên đội ngũ tiến lên tốc độ thong thả, mỗi người đều rón ra rón rén. Toàn bộ tâm thần đều dùng cảm giác nhận khí tức cường giả ở xa xa. Nếu như không có gì bất ngờ, đối phương cũng làm như vậy. Quả nhiên, đi không chưa đến 10, trên không trung xuất hiện một cái bóng màu đen, nhanh chóng bay đến. Lúc này muốn tránh cũng không có khả năng, vì vậy điểm đen kia chính là cường giả tiến đến. Xác định điểm đen trên không trung kia không phải là sự tông chủ, Lý Dật vội vàng gọi Tiểu Tuyết cùng Âu Dương Tĩnh Miễn đến. Cái điểm đen kia là La trưởng lão tên mập mạp chết bầm kia. Lý Dật có lòng tin trước giải quyết phiền toái này, sau đó nhanh chóng rời đi, cho nên quyết định xử lý La Mập Mạp. Lý Dật liền lưu lại Âu Dương Tĩnh Miễn trông nom bệnh nhân, mang theo Tiểu Tuyết. Âu Dương Tĩnh Miễn nghiên cứu bằng môn tả đạo tuy không sai, nhưng thực lực tại đấu thánh cường giả giao phong, một cái đấu tôn nho nhỏ có tác dụng, thật sự là không đáng kể. Đương La trưởng lão ý thức được địch nhân tiếp cận, hắn lập tức phát ra vài tiếng trường lệ, sau đó cố gắng quay lại đào thoát. Ngã một lần khôn hơn một chút, hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Lý Dật, càng đừng nói hắn bây giờ còn dẫn theo một trợ thủ. Chỉ là song phương tiếp cận tốc độ thật sự quá nhanh, khi hắn xoay người trở lại còn không có gia tốc đến cực hạn, Lý Dật cùng Tiểu Tuyết đã xông tới. La trưởng lão, ngươi không phải muốn tìm chúng ta sao? Làm sao gặp chúng ta lại muốn chạy trốn? Lý Dật ngoài miệng nói, trong tay thực sự không rảnh rỗi, đấu khí khống chế không gian, phát ra hướng La trưởng lão cuốn tới. Hừ, tiểu tử chớ đắc ý quá sớm, tông chủ đại nhân cùng các trưởng lão lập tức sẽ đuổi tới, các ngươi chịu chết đi. Nhưng vì sự tông chủ cùng những trưởng lão rất nhanh sẽ đuổi tới, cho nên La trưởng lão sống trên thế giới này thời gian cũng dùng đơn vị giây để tính. Luồng đấu khí thứ nhất khống chế không gian công kích cản trở La trưởng lão thoát đi, mà đợt công kích thứ hai chính là một kích chí mạng. Đấu khí đồng thời đánh ra, trên cổ tay Lý Dật một hồi không gian ba động, phá thiên kiếm đã phá không ra, kiếm thể đột nhiên tăng vọt mấy lần, hướng vào đầu La Mập Mạp đánh xuống. Nhưng đây còn không phải là một kích chí mạng nhất, mà chính là phá thiên kiếm. Phách tuyệt chấn thiên cung cũng xuất hiện ở trong tay Lý Dật, đấu khí hóa tiến. Một quả đấu khí tiến vô hình vô ảnh, ẩn chứa năng lượng cực hạn vô thanh vô tức, theo sát phá thiên kiếm, đâm thẳng vào mi tâm của La trưởng lão. Đồng thời sử dụng hai siêu phẩm thần binh, Lý Dật coi như tôn trọng La trưởng lão rồi. Tiểu Tuyết cũng không do dự, theo sát một bên phát ra ít nhất hai đạo không gian giam cầm, một mực tập trung La trưởng lão, làm cho hắn không cách nào tránh né phá thiên kiếm công kích, mà chỉ có thể lấy cứng chọi cứng. Thân là nhất tông trưởng lão, La Mập Mạp thực lực cũng rất mạnh mẽ, cũng dùng một thanh cửu phẩm trường đao chống đỡ phá thiên kiếm. Nhưng, đấu khí tiến vũ La trưởng lão cảm giác tử vong hiện ra, tử vong đã đến, cơ hồ không để cho hắn nửa điểm thời gian suy tư, chứ nói chi né tránh. Đấu khí mưa tên phát ra ấm thanh muộn hưởng, hoàn toàn chui vào mi tâm của La trưởng lão, làm La trưởng lão thân hình to mọng chấn động, sau đó chỉ thấy, phanh, một tiếng. Đấu khí mưa tên tại chỗ của La trưởng lão bạo liệt, đem cái đầu nổ thành cốt nhục. Thân hình khổng lồ từ giữa không trung ngã xuống đất, rơi trên mặt đất. Thân thể của La Mập Mạp hóa thành vô số mảnh nhỏ, rơi tại trên cỏ. Lý Dật cùng Tiểu Tuyết phóng đến nơi, nhìn cảnh cực kỳ bi thảm này, liền lắc đầu. Xử lý xong La Mập Mạp, Lý Dật cũng không thoải mái. Thời gian chính là tiền tài là tánh mạng, hiện tại đối với bọn họ mà nói. Thời gian cần nhất, thu liễm khí tức, mau cùng đi. Từ hai bên khí tức cường giả tới gần hiện tại đã có thể cảm thụ được. Lý Dật lớn tiếng hô, sau đó đội ngũ dùng tốc độ cự hạn bay vút đi. Nếu hắn có thể cảm thụ được khí tức Thiên Khu Tông, như vậy đối phương cũng có thể cảm nhận được khí tức của bọn họ. Nhất là vừa mới trong lúc đánh nhau, đấu khí của hắn kích phát ra đến mức tận cùng, khí tức cường giả tự nhiên càng nồng nặc. Lý Dật, ngươi vừa rồi đánh ra một chiêu quá lợi hại. Một bên bay vút, Tiểu Tuyết còn không ngừng khen ngợi nói, hai thanh siêu phẩm thần binh đồng thời ra tay, đừng nói là một đấu thánh, chính là đấu thần cường giả sợ cũng phải nhượng ngươi ba phần.